ngồi nơi đây lặng thầm cùng gió, đưa bàn tay ghi chặt đôi môi. Thời gian đêm nay dường như trôi thật dày, sương buốt giá lòng càng đau nhói. Hoa lại rơi tình mình chia phôi, đôi mi khép lại chẳng ai khác vẫn lại là em. Thiếu vắng người lòng anh dần nhớ, yêu như thế mà giờ ơ vơ. Mình ta trong đêm gặm nhấm cô đơn với u sầu, vội vàng gió mang em rời xa, người mang theo yêu gió đi xa. Còn lại anh ở đây cô đơn không còn yêu thương. Sao yêu thương ấy xa nơi này, để rồi trái tim ta phải tổn thương. Đã bên nhau rồi mà sao ta không giữ lấy. Thời gian xóa hết đi tất cả, chẳng thể xóa đi ký ức về em. Ai ta chẳng là